Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3949, đến ám ảnh thành, 5 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, ngài đây là chính hàng ngụm lớn thở hổn hển. Theo 42 ức, biến thành 55 ức, này tương đương với, Tô Hàn trực tiếp cho hắn 1.3 tỷ thần huyết thạch A, chẳng lẽ trong mắt hắn, thần huyết thạch thật như cùng đường một bên rau cải trắng, nghĩ muốn bao nhiêu, liền có nhiều ít sao? Xuất thủ của hắn, làm sao lại như thế hào phóng, người không phải một mực tại âm thầm cùng Trung Lân bọn hắn tương đối sao? Tô Hàn cười tủm tỉm nói, huyết mạch thứ này, bẩm sinh, hết sức khó sửa đổi, nhưng của cải, bản điện lại có thể giúp ngươi, ít nhất tại thần huyết trên đá, ngươi đã cùng bọn hắn đạt đến cùng một cấp bậc. Chính hằng thân thể rung mạnh, bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống, thật sâu phủ phục. Đa tạ điện hạ, ngươi lưu lại 50 ức liền tốt. Còn lại 500 triệu, phân cho mặt khác yêu ma đi, một năm này xuống tới, cũng vất vả bọn hắn. Tô Hàn lại nói, vâng, chính hằng không nói hai lời, lúc này đáp ứng, 50 ức là một cái tiết điểm, hắn chỉ muốn đạt tới số lượng này liền đủ hài lòng. Huống hồ, Tô Hàn đều đã mở miệng, hắn muốn lưu, cũng lưu không được. Đa tạ điện hạ, mặt khác yêu ma tất cả đều mở miệng cảm tạ, 500 triệu thần huyết thạch phân phối xuống tới. Bọn hắn cũng có thể cầm tới không ít. Những cái kia cấp thấp bình thường yêu ma, là không có tư cách phân phối thần huyết thạch. Dù vậy, bọn hắn cũng không dám nắm một năm này phát sinh sự tình ra bên ngoài truyền. Đứng lên đi, Tô Hàn lại nói, không biết vì cái gì, mặc dù chưa bao giờ thấy qua Trung Lân bọn hắn, nhưng vẻn vẹn nghe đến mấy cái này ra hỏa tên, bản điện liền cảm thấy có chút phiền chán, có lẽ là... Bởi vì ngươi, chính hằng thụ sủng nhược kinh. Nói, điện hạ không hổ là thánh tộc dòng dõi, cảm giác lực hoàn toàn chính xác cực cường, đám người kia y vào tự thân thánh tộc huyết mạch, luôn luôn mắt cao hơn đầu. Theo lý mà nói, dùng thuộc hạ này loại đỉnh cấp hoàng tộc huyết mạch, đã ở tại thần giới có địa vị tương đối cao, có thể trong mắt bọn hắn, thuộc hạ vẫn như là sâu kiến, không có tư cách cùng bọn hắn ngồi ngang hàng, cũng không phải nói ghen ghét bọn hắn. Nhưng cũng đích thật là có chút chán ghét bọn hắn. Quả nhiên là dạng này sao? Tô Hàn cười híp mắt nói. Vậy không bằng, lần này đấu giá hội bên trên, chúng ta đem bọn hắn mong muốn đồ vật, đều đoạt tới như thế nào? Cái này, sợ là có chút khó a, chính hằng cố ý nói. Mặc dù điện hạ của cải cực kỳ kinh người, nhưng bọn hắn dù sao cũng là từng cái thành trì tối cường yêu nghiệt, như bọn hắn thật coi trọng cái gì? Cái kia cho dù là tự thân tài lực không đủ, bọn hắn sau lưng thành trì cũng đều vì bọn hắn bỏ vốn, chỉ dựa vào điện hạ một người, nghĩ muốn cùng bọn họ tranh đoạt, chỉ sợ có lòng không đủ lực. Đây không phải còn có ngươi sao? Tô Hàn nói, ta, chính hằng cười khổ một tiếng, thực không dám giấu giếm, tại bình thường yêu ma trong mắt, thuộc hạ địa vị xác thực cực cao, nhưng tại ám ảnh thành bên trong, còn có so thuộc hạ mạnh hơn thiên kiêu. Bọn hắn mới là ám ảnh thành được quan tâm nhất, nếu như ám ảnh thành thật muốn đến đỡ, cũng sẽ đến đỡ bọn hắn, mà không phải ta. Nói đến đây, chính hằng trên mặt lộ ra một chút oán giận. Lần này nói ngữ, hắn cũng là không có nói quàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết mạch quyết định hết thảy, cho dù là một cái vừa ra đời thánh tộc dòng dõi, đều muốn so với hắn cái này đã đạt đến đỉnh phong yêu quân cảnh hoàng tộc dòng dõi trọng yếu. Phụ thân của hắn mặc dù là cổ ma, có thể cuối cùng không phải ám ảnh thành người cầm lái, to như vậy một cái ám ảnh thành, mặt khác cổ yêu cùng cổ ma, vẫn là tồn tại. Tại gặp được Tô Hàn trước đó, chính hằng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cùng Trung Lân bọn hắn đi tranh đoạt, liền ám ảnh thành mấy vị kia hắn đều không dám hy vọng xa vời. Nhưng giờ phút này, hắn thấy được hy vọng, nếu có thể làm ám ảnh thành, giao hảo một vị huyết long tộc thánh tộc dòng dõi. Hôm đó sau huyết long tộc toàn bộ tái hiện thế gian, ám ảnh thành địa vị cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mà hắn cũng có thể bằng vào việc này, nhảy lên trở thành ám ảnh thành, nhân vật trọng yếu nhất một trong. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này thời điểm, chính hằng đều sẽ vô cùng hưng phấn. Cho nên, hắn tại tận lực nịnh nọt Tô Hàn, nguyên bản có thể không cần thiết như thế khum núm, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Bản điện có thể giúp ngươi, Tô Hàn thanh âm truyền đến, ít nhất, bản điện có thể tại lần này đấu giá hội bên trên, giúp ngươi đem hết thảy thiên kiêu tình thế ngăn chặn, nhường ngươi trở thành cái kia độc nhất vô nhị người mạnh nhất. Thật, chính hằng con mắt đều tại tỏa ánh sáng, nhưng ngươi phải đáp ứng bản điện, vô luận là ngươi bắt được nhân tộc, sẽ còn mặt khác yêu ma bắt được nhân tộc, đều muốn không lưu dư lực cho bản điện đưa tới, bản điện chỉ muốn người sống, hiểu chưa? Tô Hàn lại nói, chính hằng âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ vị này huyết phong điện hạ, đối tàn sát nhân tộc, liền đã mưu cầu địa vị đến loại trình độ này. Hắn mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng chính là nghĩ mãi mà không rõ. Mà lại, giờ phút này cũng không phải hỏi nhiều thời điểm, một phần vạn thật đem Tô Hàn đắc tội, vậy nhưng liền được không bù mất. Thuộc hạ nhất định sẽ đem những cái kia nhân tộc đáng chết, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến điện hạ trước mặt. Tốt, vậy liền lên đường đi, chạy tới ám ảnh thành đường xá, cũng không có quá mức cuống cuồng. Như chính hằng nói, đoạn đường này đi qua, nhưng phàm có thể gặp phải ngụy bí cảnh, toàn bộ đều bị Tô Hàn đám người cho trưng dụng. Cấp thấp ngụy bí cảnh, nhiều lắm là cần một ngày mà thôi, lãng phí không được quá nhiều thời gian. 2 tháng rưỡi về sau, mọi người thân ảnh, cuối cùng xuất hiện ở thần giới trung tâm nhất. Cái kia hư không bên trên, tồn tại nồng đậm máu nguyệt chi lực, ngẩng đầu nhìn lại, ô ép một chút một mảnh, gần như đã đạt đến một loại sền sệt trình độ, giống như là có hàng loạt máu tươi treo ngược trên hư không một dạng. Cái kia rất nhiều yêu ma không ngừng hít sâu, tựa hồ này máu nguyệt chi lực để bọn hắn vô cùng dễ chịu. Có thể rất nhiều nhân tộc, lại là thấy ác tâm. Này máu nguyệt chi lực bên trong, tựa hồ tản ra một loại nồng đậm mùi huyết tinh, mỗi một lần hô hấp, đều giống như nuốt vào đại lượng huyết dịch một dạng, khiến cho người vô cùng khó chịu. To lớn huyết nguyệt, treo ngược lên đỉnh đầu, phảng phất đưa tay liền có thể đến. 13 tòa khí thế bàng bạc kinh người thành trì, như là 13 con phủ phục ngủ say quái vật khổng lồ, cứ như vậy đứng lặng tại huyết nguyệt phía dưới, tản ra thao thiên hung quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nói những cái kia bình thường yêu ma bộ lạc vô cùng đơn sơ, vậy cái này thần giới thập tam thành, liền đã không phải là có thể sử dụng xa hoa chỗ hình dung. Cho dù là tại thượng đẳng tinh vực, thường thấy rất nhiều kiến trúc rất nhiều người tộc, cũng đều tại đây khắc, bị thật sâu rung động đến. Trong nháy mắt đó cảm xúc, không cách nào che giấu, chính hằng chờ yêu ma thấy rõ ràng, trong lòng đều là bay lên một cỗ ngạo ý, chỉ có Tô Hàn, vẫn luôn thần sắc bình tĩnh, biểu lộ đạm mạc, giống như là quá quen thuộc một dạng. Điện hạ, cái kia chính là ám ảnh thành, chính hằng chỉ mỗ một tòa thành trì nói ra, còn có thời gian nửa tháng, đấu giá hội liền sẽ chính thức mở ra, gắn liền với thời gian 3 ngày, nghĩ đến giờ phút này, rất nhiều thần giới đại nhân vật đều đang theo ám ảnh thành chạy đến, hiện tại là náo nhiệt nhất thời điểm. Đại nhân vật, Tô Hàn lộ ra một tia cười lạnh, chính hằng còn tưởng rằng hắn là khinh thường, liền nói ngay. Đương nhiên, bất kỳ đại nhân vật, đều không cách nào cùng điện hạ so sánh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.